Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 51, có biến. Đưa mắt nhìn Thủy Linh Nhi ló cao về sau, Tô Dương lập tức chạy tới Tiểu Hồng Thôn, tiến đến trên đường trả lại gió thổi đũng quần lạnh bọn người phát đi tin tức. Ta nửa giờ sau đến Tiểu Hồng Thôn, các ngươi vất vả. Không có việc gì, không có việc gì. Chúng ta cũng chính là ở chỗ này luyện cấp. Cùng tại Huyết Lam mộ luyện cấp không có gì khác biệt. Ăn cơm không? Còn không có đâu. Các loại lão đại sau khi ngươi tới đi ăn. Vậy thì tốt. Ta hiện tại chính hướng các ngươi chỗ đó tập trung. Ta mời các ngươi ăn tiệc. Ta tuy nhiên không thể đến chàng. Nhưng là tiền ta ra. Ha ha ha. Rất tốt, rất tốt. Bất quá tiệc thì miễn, chúng ta không muốn ra ngoài. Lão đại ngươi như là muốn mời chúng ta ăn cơm lời nói vậy liền gọi thức ăn ngoài đi. Không có vấn đề, các ngươi đến trên internet tuyển, chọn tốt đem kết nối phát cho ta. Tô Dương lấy tốc độ nhanh nhất đuổi tới Tiểu Hồng Thôn. Cùng gió thổi đũng quần lạnh bọn người tụ hợp về sau. Lại là một phen hàn huyên. Gió thổi úng quần lạnh bọn người ló cao đi ăn thức ăn ngoài. Tô Dương cũng lập tức ló cao. Văn phòng bên trong cũng chỉ có một mình hắn. Điện thoại di động có mấy cái điện thoại chưa nhận. Đều là Tô Tranh đánh tới. Tô Dương đem trò chơi thiết bị bỏ vào ba lô. Dẫn theo ba lô, vừa đi ra văn phòng một bên cho Tô Tranh gọi điện thoại. Về đến nhà thời điểm đã hơn 7 điểm chuông. Trương Quế Phương chừa cho hắn cơm. Tô Dương đói lợi hại. Lập tức ăn như hổ đói địa bắt đầu ăn. Tô Tranh ngồi tại bên cạnh bàn nhìn thấy Tô Dương. Lẩm bẩm nói. Nói tốt gà con hầm nấm. Lão ca ngươi làm sao lại tăng ca đâu. Tô Dương một bên ăn một bên nói. Bị một cái nhiệm vụ ngăn trở. Về không được. Trương Quế Phương gặp chính mình nhi tử giống như quỷ chết đói địa điên cuồng hướng. Trong miệng đào cơm, không khỏi cười nói, ngươi ăn từ từ, lại không ai dành với ngươi. Đói chết ta, không nên, thêm một chén nữa. Tô Dương đứng dậy, vội vàng hướng nhà bếp đi. Tô Tranh im lặng nói, đều 4 bát, lão ca ngươi làm sao có thể ăn như vậy a? Trong nhà đều muốn bị ngươi ăn chết. Trương Quế Phương tức giận nói. Nói cái gì đó. Chúng ta còn không có nghèo đến đói cấp độ. Tô Tranh cười hắc hắc lên. Hướng Tô Dương le le bỏ đầu làm cái mặt quỷ. Sau đó đứng dậy hướng gian phòng của mình chạy tới. Ta vào trò chơi đi. Đi thôi đi thôi. Tô Dương bưng cơm đi tới. Ngồi đến bên cạnh bàn tiếp tục ăn. Trương Quế Phương vừa cười vừa nói, "A Dương, hôm nay ta đi ngân hàng một chuyến, đem người đại bá nhị bá chỗ đó tiền còn rơi." Tô Dương cười nói, "Đây là chuyện tốt, hôm nay ta lại ở trong game kiếm lời không ít tiền. Đem sổ sách trả xong cũng không cần một tháng thời gian." Trương Quế Phương cười nói, "Ngươi cũng không muốn quá cực khổ, chiếu cố thật tốt thân thể." "Biết biết." Tô Dương một bên ăn một bên lẩm bẩm nói. Ta sẽ chiếu cố tốt chính mình. Trương Quế Phương cười đứng dậy. Nói ra, ngươi ăn trước. Ta đi cho ngươi cầm y phục. Cơm nước xong xuôi. Tô Dương đi trong phòng tắm tắm rửa. Sau đó trở lại trong phòng mình đăng nhập trò chơi. Gió thổi đũng quần lạnh một hàng đã lên trước tuyến. Bọn họ đều canh giữ ở Tiểu Hồng Thôn cửa thôn. Cũng không có đi luyện cấp. Mà chính là ngồi vây chung một chỗ nói chuyện phiếm tán gẫu. Lão đại online, lão đêm hôm khuya khoát tốt. Lão đại hôm nay rất đẹp. Mọi người ào ào hướng Tô Dương chào hỏi. Tô Dương vừa cười vừa nói. Ta chưa bao giờ nghĩ tới làm lão đại. Các người từng cái gọi ta như vậy để ta cảm thấy đặc biệt khó chịu. Gió thổi đũng quần lạnh cười. Nói, nghe lấy thì thói quen. Chúng ta đều gọi lấy thẳng thuận miệng. Tô Dương nói. Đúng. Còn không biết các ngươi đều là làm gì chứ. Gió thổi đũng quần lạnh cười nói. Chúng ta cả ngày phao ở trong game. lão đại ngươi cảm giác cho chúng ta là ai? Cực phẩm cô nàng cười đùa nói, đương nhiên là học sinh a, cũng chỉ có chúng ta những học sinh này đảng mới có thể cả ngày một mực đợi ở trong game. Tô Dương gật đầu, cười hỏi, các ngươi đều là một trường học? Là là, gió thổi đũng quần lạnh đứng dậy, sau đó lấy ra trường kiếm vác lên vai, cười hì hì nói, chúng ta bốn người đều là trường hà nghề nghiệp trường học. Lão đại ngươi không dùng nhớ kỹ, mình chỗ đó cũng là cái gà rừng trường học. A đúng, ta cùng lão Bạch còn có lão Hạ ba người vẫn là cùng một túc xá. Cô nàng là bạn gái của ta, cũng ở trong trường học. Đương nhiên, cô nàng ở nữ sinh túc xá, gió thổi đũng quần lạnh nói rất nhiều. Tô Dương yên tĩnh nghe lấy, đem mỗi người tên đều nhớ kỹ. Nhất biết nói thích nhất thổi gió thổi đũng quần lạnh gọi là Dương Phong. Chơi hỏa pháp thiên hạ đệ thập gọi là Hạ Anh. Chơi cuồng chiến sĩ đại Bạch Thái Nhi gọi là Bạch Vĩnh Cường. Chơi thương pháo sư cực phẩm cô nàng gọi là Hứa Oánh. Bốn người bọn họ trong trường học là rất tốt bằng hữu. Hiện thực thế giới bên trong cũng thường xuyên ngâm chung một chỗ. Tô Dương cũng đem chính mình giới thiệu cho mọi người. Sau đó nói, ta muốn đi Lăng Vân Thành tiếp người. Các ngươi nếu như không có chuyện gì lời nói liền giúp ta ở chỗ này trước trông coi. Gió thổi đúng, quần lạnh cười nói, không có vấn đề, không có vấn đề. Bất quá lão đại, thuận tiện tiết lộ một chút là nam nữ à? Vậy mà cần ngươi tự mình đi tiếp. Tô Dương biết tên này tâm tư, nhưng hắn cũng không có trốn trốn tránh tránh. Rất bình tĩnh nói, người chơi nữ, ngươi cũng không phải không biết. Là Linh Nhi, ta hiện tại liền đi tiếp nàng. Nói cũng không đợi gió thổi đũng quần lạnh bọn người đáp lại. Tô Dương lập tức bóp nát truyền tống quyển trục trở lại Lăng Vân Thành. Thủy Linh Nhi sớm đã online, chính tại phòng đấu giá cửa chờ đợi Tô Dương đến đâu. Nhìn thấy Tô Dương đi tới, xinh đẹp gương mặt bên trên lập tức tách ra nụ cười. Hai cái lúm đồng tiền nhỏ thật sự là đáng yêu. Tô đại ca, Thủy Linh Nhi hướng Tô Dương chạy chậm đi qua. Tô Dương cười nói, đi thôi, ta dẫn ngươi đi Tiểu Hồng thôn. Được, Thủy Linh Nhi đuổi theo, cùng Tô Dương sóng vai đi cùng một chỗ. Hai người vừa nói vừa cười ra khỏi thành. Đi hướng Tiểu Hồng thôn lộ trình cũng không bình tĩnh. Ở trên con đường đều là quái vật. Thủy Linh Nhi đẳng cấp thấp. Tô Dương lo lắng nàng ra chuyện, cho nên đem nàng tiểu tay nắm chặt. Ta nắm ngươi đi, Tô Dương bình tĩnh nói. Không có chút nào ý thức được ở trong game làm là như vậy vô cùng không ổn. Thiên mệnh trò chơi đối với người chơi nữ bảo hộ vô cùng nghiêm ngặt. Tô Dương chủ động dắt Thủy Linh Nhi tay nhỏ. Thủy Linh Nhi lập tức liền nghe đến hệ thống bảo hộ nhắc nhở. Chỉ cần nàng một cái ý niệm trong đầu, Tô Dương liền phải tiến đại lao diện bích hối lỗi. Nhưng Thủy Linh Nhi hiển nhiên sẽ không như thế làm. Nàng căn bản thì không sao cả nghe được hệ thống nhắc nhở. Tay nhỏ bị bên người nam nhân này nắm, nàng tấm kia xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn biến đến đỏ bừng một mảnh. Đầu cũng thấp tới, tuy nhiên rất ngượng ngùng, nhưng Thủy Linh Nhi tâm lý lại là hạnh phúc. Bên người cái này cao lớn nam nhân cho nàng cảm giác an toàn. Tuy nhiên nhận biết không bao lâu mà lại cũng chưa gặp qua người thật. Nhưng Thủy Linh Nhi đã coi Tô Dương là thành chính mình trọng yếu nhất người một trong. Nàng đối với nam nhân này không có bất kỳ cái gì lòng kháng cự. Nàng cũng là ngốc như vậy, đơn thuần như vậy. May ra nàng gặp phải là Tô Dương. Tô Dương là không biết lừa nàng, sẽ chỉ đem hết khả năng thật tốt bảo hộ nàng. Bởi vì Tô Dương cũng đem Thủy Linh Nhi làm thành chính mình sinh mệnh bên trong phi thường trọng yếu người. Tay lớn kéo tay nhỏ, một bên nói giỡn một bên lên đường. Hơn nửa canh giờ, hai người tới Tiểu Hồng thôn cửa thôn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.